Chương 259, Đạo gia hành động. Thiên Minh ba người bí mật ở bên dưới đỉnh đại diện, đột nhiên ý thức được trước mặt rậm rạp hoa cỏ nổi lên tất tốc động tĩnh, Thạch Lan cảnh giác mà móc ra truy thủ, đang muốn nên đi, một chỉ tuyết sắc con mèo nhỏ rẽ rùa xuất đến. Miêu con mèo nhỏ nhẹ nhàng kêu, cu nở dê không lui lại, ngơ ngác mà đứng, đối người xa lạ trước mắt muốn tiến vào còn sợ. Hắc thật đáng yêu con mèo nhỏ a, nhanh, đến phía ta bên này đến. Thiên Minh đưa tay ra, liền lừa gạt mang hống đem miêu dẫn lại đây. Thiếu Vũ ra hiệu hắn không nên manh động, này uy nghiêm thần lâu chung sao cho phép động vật tồn tại, cần phải cảnh phòng có sao. Con mèo nhỏ tựa hồ có chút sợ Thiếu Vũ ý tứ, đình ở nửa đường, con mắt chuyển động, đích linh lợi mà xem kỹ Thiếu Vũ. Nhiều lần, trong bụi cỏ lại nổi lên văng động, đồng thời nương theo một giọng bé gái, âm sắc cực nhỏ chán nhu hòa, mơ hồ trung hoán tiểu duyệt. Thiên Minh vừa nghe Nguyệt Nhi kích động không thôi, mừng như điên khẽ gọi, Nguyệt Nhi, là ngươi sao Thiên Minh, không được không kịp Thạch Lan ngăn cản, hắn đã sắp tốc bỏ tới. Bùi cỏ tránh ra một tấm xa lạ mặt đến, Thiên Minh đều còn không lên tiếng, Na Nở Dê cũng đã trầm giọng gọi ra, thực sự là hù chết người Thiếu Vũ bọn hắn định thần vừa nhìn, nguyên lai chỉ là cái bị Vân Trung quân lừa bịp mang tới thần lâu muội chỉ, hảo một tấm tiêu miễn cưỡng mặt trái xoan. Lúc này Thiếu Vũ cái này sắc chung tay giả đời liền rơi vào cái gọi là chư ca cha nở dê tha y, nhưng chỉ thấy này muội chỉ đem Thiên Minh đầu đẩy ra, nhìn thấy chính mình con mèo nhỏ, lại nhìn thấy phía sau cùng. Một cái chưa kỳ quái nữ tử cầm trong tay một cái sáng loáng dao găm, Na Nở Dê sợ đến ha to mồm, nhưng lại không dám kêu thành tiếng, chỉ được dùng tay che miệng. Thạch Lan biết chính mình dọa đến nhân ra, vội vã thu hồi trùy thủ, làm ra cái suỵt tiếng động tác. Thiên Minh cu nở dê mau nhanh nắm con mèo nhỏ đưa tới trong tay nàng. Na Nở Dê đầu tiên là do dự một chút, nhìn ra ba người kia không có địch ý, mới yên lòng gật gù, lại nghe được một đám người tới rồi. Na Nở Dê nhanh chóng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu bọn hắn đi theo né tránh mình. Bọn hắn rón ra rón rén mà chui vào một gian bố trí thanh lịch, sáng sủa sạch sẽ trong phòng. Tên kia muội chỉ thả xuống con mèo nhỏ, vội vã hiểm khẩn môn, kéo xuống song duy. Lúc này mới dễ dàng hô hấp. Ai ta gọi Vũ Nhi, các ngươi thì sao? Na Nở Dê thiên tư thanh tú, âm thanh như thanh thủy gõ thấm thạch rô, Nở Dê như làm người thương yêu yêu. Thiên Minh gãi gãi đầu, kha kha ta gọi Thiên Thiên Hạch, lời còn chưa dứt, hắn liền đau đến bán đóng lên một con mắt, quay đầu chi tuét miệng trừng mắt về phía Thiếu Vũ. Thiếu Vũ lúc này mới buông ra bóp lấy hắn mông thịt tay. Thiếu Vũ híp mắt ôm hắn, bạn làm tốt ca hai răng dấp, Tiểu Minh hiền đệ. Ngươi càng đã quên tiên sinh giáo dục chúng ta lục nghệ lễ nghi, ở người trước mặt có thể muốn trước tiên giới thiệu bên cạnh đồng bạn, cuối cùng mới đến phiên chính mình tự báo họ tên có đúng hay không nha. Thiên Minh một lát mới củ kết ra cứng ngắc nụ cười, rung đùi đắc ý mà nói, Tiểu Vũ Ngô huynh nói tới thật là, vị kia là Lan Lan, tại hạ vậy sau đó cũng gọi là ngươi Tiểu Minh, khỏe không tên là Vũ Nhi nữ hài Loan Mi. Cười nhẹ, chỉ cảm thấy trước mắt hai người rất kỳ quái, cười vui vẻ. Hảo không đứng đắn, cần được để phòng bọn hắn chút. Ai vừa nãy nghe ngươi hoán ta Duyệt Nhi, lẽ nào ngươi chính là Tiểu Duyệt lao chủ nhân a? Không đúng không đúng, nguyên lai này con mèo nhỏ cũng gọi là Duyệt Nhi, có thể này Duyệt Nhi không phải đối phương Nguyệt Nhi. Ừ, xem các ngươi trang phục, hẳn là trà trộn vào thần lâu đến chứ, tìm đến một cái gọi Nguyệt Nhi người. Cái này thần lâu lên muội chỉ Vũ Nhi cực kỳ thông minh, một tí liền sáng tỏ bọn hắn ý đồ đến, thấy bọn họ mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, tâm trạng do dự. Lại nói, ta cùng Tiểu Duyệt là bị với lên thần lâu, sau đó sợ là muốn thời gian dài sinh sống ở nơi này, bất quá yên tâm đi, ta bảo đảm, ta sẽ không đem các ngươi nói ra. Thiên Minh bị nói đến chỗ đau, trong lòng khổ sở, đảo mắt lại cất nhả, ngươi bảo đảm không đem chúng ta nói ra? Hắn nửa tin nửa ngờ thật sự nhận một lần. Đến cùng có phải là thật sự thấy Vũ Nhi đột nhiên tự nhiên xoa xoa con mèo nhỏ, dĩ nhiên kia hảo không để ý tới mình. Hắn lại một lần nữa xác nhận, ngươi không tố giác chúng ta liền phi thường cảm kích ngươi, thật sự ta, bảo đảm, chứng minh, chỉ muốn các ngươi không đem ta Tiểu Duyệt chọc ra, ta cũng sẽ không đem các ngươi chọc ra. Na Nở Dê ôm lấy con mèo nhỏ sủng ái mà hôn hai cái, chậm rãi nói rằng, cảm tình ở trong lòng của nàng Thiên Minh đồng học còn không bằng một con mèo á. Con mèo nhỏ lại như nghe hiểu lời của nàng, mèo mà đáp lại. Thiếu Vũ tỉ mỉ mà lượng lớn trước mắt cái này ôn hòa nhã nhặn tiểu bất điểm, cảm thấy Na Nở Dê rất là kỳ quái, còn nhỏ tuổi lại dám lĩnh người xa lạ tiến vào chính mình gian phòng, đặc biệt là ở thần lâu loại này thăm dò nghiêm mật địa phương. Vũ Nhi, ngươi nói ngươi là bị với lên đến, này những người khác cũng vậy sao? Ta là nửa đường bị một cái gọi Vân Trung Quân người nhìn thấy, sau đó hắn liền đem ta với lên đến rồi. Trong giọng nói của nàng, nghe không xuất một tia thương xót hai hoán âm sắc, trái lại mang theo không nên có nói chuyện say xưa. Những người khác ta không biết, tụ tập ở một chỗ thời điểm, Vân Trung Quân nói muốn mang chúng ta đi một tòa tiên sơn, nơi đó ở tiên nhân Thạch Lan đi tới cửa sổ bên, kéo dài một cái khe nhỏ lưu ý ngoại diện. Na nở dê liếc xéo hỏi, ngươi không lo lắng người nhà của ngươi không tìm được ngươi sao? Thiên Minh cu nở dê đồng ý gật đầu. Vũ Nhi quật khởi miệng, cũng không thèm nhìn bọn hắn, bên cùng con mèo nhỏ chơi đùa, vừa nói, ta mới không lo lắng đây, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân nhân của ta, bọn hắn nếu không là chết rồi, chính là đem ta đem ném đi rồi. Thiếu Vũ nghe xong thất lạc mấy phần, tất nhiên là thập phân rõ ràng tuổi nhỏ mất đi người thân khó xử cùng thống khổ. Này cũng không có ai quản ngươi à, nói thí dụ như dưỡng phụ loại hình ta từ trước đến giờ đều là một cái người, làm sao sẽ có người quản, ta mới không nên người quản. Na nở dê nói lời này thời, không tự nhiên mà nổi lên chút buồn bực. Thiên Minh cúi đầu, tự nhiên mà sinh ra xuất một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, muốn hắn trước đây cu nở dê từng mất đi người thân, không chỗ nương tựa mà làm tiểu khiếu hóa tử, khắp nơi bị người bạch nhãn ước hiếp. Vũ Nhi, chờ chúng ta cứu ra Nguyệt Nhi sau, thuận tiện cu nở dê đem ngươi mang đi đi có được hay không? Nghe được Thiên Minh, ai biết Na nở dê nhưng là một nói từ chối, hừ không được, tuy rằng chờ ở này rất không dễ chịu, nhưng đến cùng có người vô điều kiện cùng cơm nước ăn, cùng y hề phụ. Mặc, không cần thiết ở ngoại diện được đông chịu đói, may là lên thần lâu thời tên tiểu tử này chạy đến dưới chân của ta, ta liền đem nó nhét ở trong quần áo, chưa tới. Sau đó chúng ta liền muốn đồng sinh cộng tử, có đúng hay không nha? Tiểu Duyệt Na nở dê ngẩng đầu liếc mắt lòng thông cảm tràn lan Thiếu Vũ cùng Thiên Minh, đôi môi hơi nhíu, nhu hỏa tình xảo khuôn mặt nhỏ nhưng là trầm biếm, có chút kiệt ngạo kính khí. A nhìn một cái hai người các ngươi, toàn bộ khổ qua mặt làm gì, vẫn đúng là tin. Tưởng ta nói dễ lừa gạt như vậy, thật không hiểu nổi các ngươi là sống thế nào đến lớn như vậy. Thạch Lan vẻ mặt cảnh giác quét Na nở dê một chút. Lừa người Thiên Minh khó mà tin nổi mà than thở, a không nghĩ tới ngươi như thế hội lừa người a, làm hại ta lòng thông cảm tràn lan. Ta bắt đầu hoài nghi, ngươi nói không đem chúng ta chọc ra đến cùng có phải là thật sự? Đương nhiên là thật sự. Nữ hải giữa hai lông mày mang quá một tia giảo hoạt, khiến cho Thiên Minh Thiếu Vũ nhất thời một chút lòng tin đều một có. Mà Thạch Lan nhưng là đang nghĩ, có muốn hay không diệt khẩu đâu, hay vẫn là diệt khẩu đâu? Bất quá mặc kệ nói thế nào, ba người bọn họ xem như là thành công hốn lên thần lâu. Đạo gia Thiên Tông. Trương Lương quả nhiên không hổ là Trương Lương, thông minh cơ trí hắn, miệng lưỡi tài năng không kém chút nào ở những cái được gọi là danh gia người. Bất quá cũng đúng, có thể trong bóng tối sai khỉ hệ nở Thiên Minh đem danh gia tuyệt thế chi biện bạch mã không phải mã đều cho đánh bại người cái này thiệt tất nhiên là không kém nơi nào. Cun nở dê không biết hắn ở đạo gia cùng đám kia cái gọi là đạo gia đại lao nói rồi chút gì, nói chung đạo gia trên dưới đều rất tức giận, đặc biệt là biết Long Ngạo Thiên chết rồi, chính mình đạo gia trẻ tuổi ưu tú nhất truyền nhân sau khi chết, càng là căm phẫn sục sôi. Cuối cùng, ở đạo gia trưởng môn Tùng Lung Tử mệnh lệnh bên dưới, đạo gia khiển xuất bao quát Hiểu Mộng đại sư ở bên trong ta mở tên lâu năm trưởng lão. Mục tiêu La Phủ dù cho Trương Lương đã từng cùng La Phủ có giao tình, nhưng là, đương La Phủ uy hiếp đã kinh đủ để đạt đến môn phái tồn vong thời gian, điểm ấy cựu tỉnh cu nở dê liền không tính là gì. Tăng Hải chi âm dương ra, tuy hữu tả hữu hộ pháp, mấy đại trưởng lão, nhưng mà, sự uy hiếp của bọn họ nhưng đều đuổi không được một tên đông quân đầy huống chi này người càng là phá diệt mặc ra hung thủ, doanh chính sợi quang chi thần.